hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã trôi qua bao lâu, ta đột nhiên thở hắt ra một luồng khí nóng, cơn đau nhức nhối như kim châm đờ, ớ, em mờ thẳng vào thần kinh. Ta không nhịn được bật ra tiếng NR, khó khăn mở mắt, dung nham và hơi nóng cuồn cuộn bao trùm lấy ta. Da ta đang từ từ bị thiêu đốt, ăn mòn. Hệ thống, đây là chuyện gì? Hệ thống vẫn giữ giọng điệu lạnh băng. Người thường nếu bị ném vào đây, trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng người có huyền mộng linh hộ thể, có thể chống đỡ được một lúc. Tuy nhiên, tối đa cũng chỉ cầm cự được một khắc nữa thôi. Sau đó, người sẽ hoàn toàn dung hợp với đồ nhiễm kiếm. Nói cách khác, chờ thêm 15 phút nữa, ta sẽ chính thức đi đời nhà ma. Cái thân sắp hấp hối của ta nghe xong câu đó, lập tức bừng tỉnh. Chết tiệt, sao ta có thể cam lòng? Ta lập tức đảo mắt quan sát xung quanh. Rất nhanh, ta nhận ra điều bất thường. Dòng dung nham cuồn cuộn này đều tuôn ra từ một điểm duy nhất. Và tại nơi đó, một thanh kiếm đen tuyền, quanh thân quấn đầy phù văn đỏ rực, đang sừng sững cắm thẳng xuống đất. Chính là đồ nhiễm kiếm. Trong ký ức của nguyên chủ, cha nàng từng nói với nàng rằng, ngọn núi này vốn giao hòa ba tuyến linh mạch, linh khí dồi dào, từng là nơi tu luyện của rất nhiều tu sĩ thanh phong kiếm phái. Nhưng rồi một ngày, đồ nhiễm kiếm, một thanh thần kiếm thượng cổ, bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, cắm thẳng vào trung tâm ngọn núi. Ngay sau đó, vô số dung nham điên cuồng phun trào, nuốt chửng toàn bộ linh mạch sơn. Thanh phong kiếm phái mất đi ba tuyến linh mạch, dần dần suy tàn, rời khỏi danh sách tứ đại tông môn. Thế nhưng trong nguyên tác, sau khi Lâm Kinh Phong rút kiếm ra, dung nham cũng biến mất theo. Hắn trở thành anh hùng, cứu vớt linh mạch sơn này, rồi hào phóng, hiến tặng nó cho Vạn Kiếm Tông sử dụng, thậm chí còn dẫn người diệt luôn thanh phong kiếm phái. Mà giờ phút này, thanh thần kiếm khiến vô số tu sĩ phát cuồng thèm khát ấy. Vịt bay lạc bầy lại đang trơ trọi ngay trước mắt ta. Ta hít sâu một hơi, nghiến răng, dùng cả tay lẫn chân, gian nan bò về phía nó. Cách chương,